Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vịnh Xưa và Hải là hai người đi ra sau cùng. Vịnh nói: con nhỏ lần này vớ bẫm rồi, anh bảo liệu thằng Thành Long có bị đưa vào bẫy không? Chú yên tâm, việc của anh với chú bây giờ là đến nhà nghỉ Trúc Đào. Đêm nay anh Bao sẽ có gẹ ngọt cho chú. Nhớ là điện thoại luôn phải để trong trạng thái sẵn sàng, khi nào được lệnh của anh thì hai anh em mình tấp vô nghe chưa? Em cứ tưởng thằng đó là chiến hữu của đại ca, ai dè đại ca cũng cho nó vào tầm ngắm thế chứ. Chỉ sướng con gà kia thôi. Thôi chú ạ, kể ra nó cũng phục vụ anh em mình hơi bị nhiệt tình. Coi như mình giúp nó làm lại cuộc đời. Lần này nó mà trói được thằng Long thì đời nó đúng thơm luôn. Vì thằng này ngon lành cành đào lắm. Trai tơ chưa vợ hẳn hoi, nhà thì khỏi phải bàn. Tuyệt cú mèo phải không? Không biết Thành Long còn ngủ đến bao giờ, cho đến khi anh bị đánh thức bởi nhiều tiếng động và một bàn tay cứng như thép đập mạnh vào người. Một giọng nói tức giận vang lên: Thành Long, mày dậy ngay cho tao, dậy ngay thằng chó. Anh chưa kịp định thần, mắt mệt mỏi mở ra, cảm nhận đầu vẫn đang nặng chỉnh trịch. Nhưng sự việc khiến anh bàng hoàng sửng sốt chính là bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Nhìn xuống dưới, anh còn hoảng hốt hơn khi trên người không một mảnh vải. Bên cạnh là một người con gái đang trong trang phục Eva, đang sợ hãi ôm cứng lấy anh. Tiếng cô ta ấp úng: anh ơi, cứu em sợ quá. Thành Long từ từ gỡ tay cô ra và nhìn chân chối vào mấy người đang đứng lố nhố trước mặt. Hai người đàn ông thì một người anh đã quá quen thuộc rồi, đó là Hải và Vịnh Xưa, người vừa tối qua cùng nhậu với anh. Còn hai tên đàn ông ăn mặc hầm hố với gương mặt dữ tợn thì lạ hoắc. Thành Long đảo mắt tìm quần áo rồi cất tiếng hỏi Hải: có chuyện gì vậy anh Hải? Em không hiểu gì cả, tại sao mọi người lại ở đây? Hải nhếch miệng cười chưa kịp đáp thì Vịnh Xưa đã đều giả nói: câu đó bọn anh phải hỏi chú mày đấy. Tại sao chú mày lại dẫn Mimi vào đây? Chú có biết cô ấy là ai không? Thành Long vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và bản thân mình tại sao lại vướng vào tình cảnh này. Vì đầu óc anh vẫn còn đang ong ong thì Mimi đã thút thít khóc: có thật anh không nhớ gì hết không? Đêm qua anh đã rủ em về đây tâm sự. Anh còn nói yêu em rất nhiều, rồi còn bảo sau này sẽ cưới em. Anh vần vò em cả đêm, giờ lại làm như mình vô can là sao? Không, cô nói dối, tôi không làm chuyện đó, tôi không làm gì cả. Hải bấy giờ mới bước đến gần anh, vỗ nhẹ vào vai anh nói: chú chơi chán lại tính đánh bài chuồn à? Chú nghĩ con em gái anh nó là gái ngành hay sao mà ăn xong thì phủi tay chùi mép nhanh thế? Nếu không nhận được cuộc gọi của tiếp tân thì có lẽ anh cũng không biết chú đã đưa nó vào đây. Giờ sự việc đã 3 năm rõ 10 như vậy, chú tính sao? Không thể thế được, em say đến nỗi còn không nhớ nổi mình về đây bằng cách nào, thì sao mà xâm hại cô ấy được? Mimi, cô nói thật đi, tôi không làm gì cô đúng không? Đừng đùa nữa, tôi không thích như vậy đâu. Vịnh Xưa lại thủng thẳng nói: chú em làm thằng đàn ông quân tử thì dám làm dám chịu chứ. Cô Mimi đây là gái nhà lành, mà chú đưa người ta vào đây cưỡng bức thì thử hỏi cô ấy còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Chú làm sao cho được thì làm, chứ anh thấy chú phủi tay như vậy là không được đâu. Hải lại bồi thêm: chú thím anh mất sớm, Mimi ở với vợ chồng anh từ bé, nó như thế nào sao anh không biết? Rồi chú đã vấy bẩn vào người nó, nó đã bị chú vương bụi vào đời thì chú phải có trách nhiệm chứ không thể nói không nhớ mà vô can được. Hồi nãy nghe con bé tiếp tân nói câu được câu mất, anh lại tưởng thằng mất dạy nào mới kéo theo hai thằng đệ đến giàn mặt. Thú thực hôm nay mà là người khác thì bọn này nó không tha cho chú đâu. May cho chú là gặp anh đấy. Thôi liệu đường mà tính, anh cho chú một cơ hội sửa sai đó. Mặc quần áo vào rồi đi, anh em mình nói chuyện. Một lúc sau cả Thành Long và Mimi đều đã mặc xong quần áo. Anh không thể ngờ rằng mình lại bị lừa một cú đau điếng như thế này. Khi tất cả đã vãn hồi, Thành Long liền nói với Hải. Em cũng rất tiếc vì sự việc xảy ra vừa rồi. Vì thú thực hôm qua, em say quá không nhớ gì cả. Nếu đúng như lời anh và Mimi nói thì em sẽ bồi thường cho cô ấy. Mọi chuyện mình dừng lại ở đây thôi anh. Nói rồi, Hải Anh đưa cho Mimi một chiếc thẻ ngân hàng nói. Em cầm lấy chiếc thẻ này đi. Trong đây là 20 triệu anh gửi em gọi là chuộc lỗi. Đây là điều bất khả kháng anh cũng không hề mong muốn. Em thông cảm. Mimi liền gạt tay Thành Long ra rồi ấm ức khóc lóc nói. Anh nhìn đi. Cả đời con gái của em bị anh hủy hoại. Giờ anh nghĩ nó chỉ đáng giá ngần này thôi sao? Anh cất thẻ đi. Em không cần tiền của anh. Đúng rồi. Chú đừng tưởng có tiền là mua được tất cả. Nếu chú vẫn nói với anh cái giọng ấy thì chúng ta đưa nhau lên công an đi. Mimi nó có đầy đủ bằng chứng kiện chú ra tòa về tội cưỡng dâm. Mimi lúc này càng khóc to hơn. Cô ta chỉ xuống tấm ga giường nói. Anh nhìn đi. Anh nhìn cho rõ vào. Cái gì đây? Hay lại bảo em nói điêu? Đêm qua anh đã nói với em những gì chẳng lẽ anh quên rồi sao? Em hận anh. Thành Long gãi đầu bứt tóc không biết xử lý việc này ra sao. Nghĩ đến Nguyệt Cầm, anh lại thấy chua xót và có lỗi với cô thật nhiều. Anh đành lên tiếng hỏi. Anh Hải, rốt cuộc anh muốn gì? Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Em cũng không cố ý. Giờ em muốn đền bù tổn thất cho Mimi. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu? Hải lúc này mắt đã long lên sòng sọc. Anh ta không còn bình tĩnh được nữa mà nói. Chú nói thế mà nghe được à? Cái mì nó không cần tiền. Anh cũng không đến mức nghèo khó mà không lo được cho nó. Cái nó cần là chú phải chịu trách nhiệm việc mình đã làm. Chú phải có trách nhiệm với cô ấy. Chỗ anh em anh cũng không muốn nặng tay với chú làm gì. Nhưng là thằng đàn ông đừng hèn quá chú ạ. Đến nước này thì Thành Long đành nói thật. Em cũng không giấu anh nữa. Em đã có vợ. Và vợ em đang có bầu. Em không thể làm gì khác được. Cũng không thể cưới Mimi. Nó như chú thì anh cũng nói được. Anh nhớ là chú chưa từng cưới vợ. Anh cũng chưa được chú mời đi dự đám cưới bao giờ. Chú đóng kịch cũng giỏi đấy. Nhưng không qua được mắt anh đâu. Thôi chú mày hạ màn đi là vừa. Đừng có rượu mừng anh mời không uống. Lại đòi uống rượu phạt. Thì e là lúc đó anh không có nể nang gì nữa đâu đấy. Vịnh xưa có vẻ như đang nóng tiết. Hắn không nhịn được mà văng ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, nói nhiều làm gì cho phí lời đại ca. Nó củ nhảy như vậy thì cứ cho hai thằng đệ này mở mắt cho nó vài chiêu. Kiểu này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Rồi hắn hất hàm hỏi hai thằng kia. Hai chú có gì hay ho hiến kế cho anh Hải đi. Nói từ nãy giờ khô hết cả bọt mép. Một thằng liền đưa ra cái máy ảnh nói. Dạ, tất cả bằng chứng đều ở trong đây đấy sếp ạ. Nếu nó vẫn còn chối thì sếp cứ rửa cái này ra. Rồi gửi cho tòa án là xong. Khỏi nói nhiều làm gì cho mệt. Thành Long nghe thế thì như một quả bóng xì hơi. Anh không ngờ sự thể lại thành ra thế này. Bản thân không nhớ được gì cả. Và anh cũng chắc rằng mình chưa hề động đến cô gái kia. Xong nhìn những giọt máu đông vương trên tấm ga đã nói lên tất cả. Không lẽ anh lại say đến nỗi không biết mình đã làm gì. Kể cả việc hai tên hầm hố này vào tận phòng chụp ảnh. Cũng không hề hay biết là sao chứ. Đang ở trong cảnh tiến thoái lưỡng nan thì Hải lại nói. Thôi được rồi. Giờ chú không chịu trách nhiệm cũng được. Nhưng anh muốn chú viết cho anh cái cam kết để làm bằng chứng. Còn có cái mà kiện chú khi cần. Thú thực con em gái anh nó yếu đuối nên mới để xảy ra cớ sự. Cũng coi như một phần lỗi ở nó. Chú với anh cũng chẳng xa lạ gì. Anh còn mua của chú mấy lô đất kia mà. Anh em còn làm ăn với nhau lâu dài. Giờ nói thế này cho nhanh. Nếu thời gian tới Mimi nó không làm sao thì anh cho qua. Bằng không thì chú biết mình cần phải làm gì rồi đấy. Hải giật lấy chiếc thẻ ngân hàng từ tay Mimi rồi đưa lại cho Thành Long nói. Chú cầm lấy cái này đi, mọi chuyện tính sau. Hy vọng đúng như lời chú nói. Bye. Sự việc cuối cùng cũng được vãn hồi. Hai thằng bặm trợn kia cũng rút lui mà không hề làm gì Thành Long. Nhưng ánh mắt của Hải và gã vị xưa mới khiến anh lưu tâm. Nó không có một chút tình cảm nào cả mà lạnh lùng vô cảm. Nhìn vào hai cặp mắt ấy, anh biết mình đã không có đường lui. Anh thực sự đùa với lửa rồi. Ngày hôm đó Thành Long không về nhà mà thay đồ rồi chạy thẳng đến công ty với vẻ mặt bơ phờ không thể tưởng. Mạnh Cường nhìn thấy vẻ mặt thiếu thần khí của bạn thì đoán ngay là có chuyện. Anh tiến lại hỏi Thành Long. Có chuyện gì khiến ông buồn à? Hay mẹ ông lại gây chuyện với Nguyệt Cầm? Không phải chuyện đó ông ạ. Mà cũng không có gì đâu, ông đừng bận tâm. Ồ hay, cái ông này kỳ nhỉ. Đã coi nhau như anh em ruột thịt thì không được phép giấu nhau điều gì chứ. Ông coi tôi là cái gì hả? Thành Long rất muốn mở lời kể ra hết với bạn, nhưng tự dưng lúc này mồm miệng anh cứ như ngậm hột thị mà chẳng thốt nên lời. Cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ngao ngán anh ngả người ra sau ghế, ngáp dài lắc đầu nói. Tôi không giấu ông đâu, nhưng lúc này tôi chưa thể chia sẻ được. Mong ông đừng giận, tôi sẽ kể cho ông nghe vào một thời điểm thích hợp nhé. Biết tính bạn dù đã không muốn nói thì anh có cạy mồm ra cũng không được. Mạnh Cường liền đổi chủ đề hỏi. Nguyệt Cầm sao rồi? Mẹ ông không gây khó dễ cho cô ấy chứ? May là mọi việc đều đã được giải quyết êm thấm ông ạ. Bà già tuy không thích Nguyệt Cầm nhưng lại thương cháu. Tôi cũng hy vọng cô ấy sinh xong thì bà cũng có cái nhìn khác về vợ tôi và sẽ thương Nguyệt Cầm hơn. Đúng rồi, người mẹ nào cũng thương con cả. Bữa nào ông đưa Nguyệt Cầm sang nhà chơi nhé. Huệ cứ nhắc mãi đấy. Thằng nhóc con giờ đang tập nói nên cứ bì bô suốt ngày. Nhà có hai mẹ con cộng với bà giúp việc mà lúc nào cũng vang hết cả nhà. Bận bịu chút nhưng mà vui ông ạ. Nhanh nhỉ, thằng Quốc Thành cũng được gần 2 tuổi rồi. Mai mốt tụi mình làm thông gia nhé. Ok ông bạn, siêu âm rồi phải không? Một trai một gái như ông là nhất rồi đấy. Làm một mà được hai càng đỡ mất công. Sự cố của Thành Long cuối cùng cũng không thấy ai nhắc gì nữa. Bẵng đi một thời gian, bỗng một hôm đang trong cơ quan thì Thành Long nhận được một cuộc điện thoại lạ. Khi cầm máy lên, anh hơi choáng khi nghe thấy giọng người mà mình không hề muốn gặp. Alo, giám đốc công ty địa ốc Long Thành đây. Chào giám đốc, có nhận ra ai đây không? Chắc chú em chưa quên anh đâu nhỉ? À, tôi nhận ra rồi, anh Hải. Có việc gì mà hôm nay anh lại đích thân điện thoại cho tôi ở công ty thế? Chú mày nói thế, làm cho tình anh em cách xa. Mà thôi, để đỡ mất thời gian của chú, anh nói luôn đây. Cũng có việc nên anh mới phải gọi cho chú mày thế này. Sau giờ làm việc buổi chiều anh hẹn chú ở quán cà phê Chiều Tím nhé. Tại sao lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê mà không phải là quán nhậu như thường lệ? Anh nhớ là Hải rất ít khi uống cà phê mà chỉ thích nhậu cơ mà. Nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu dấy lên. Anh cất tiếng đề nghị. Có việc gì anh nói luôn đi. Vì chiều tối nay em bận, e là không rảnh. Chú phải đến, nếu không chú sẽ hối hận đấy. Anh chờ chú ở đó đúng 6 giờ nhé. Một việc quan trọng không thể nói ở đây được, thế nhé. Nói rồi Hải cúp máy. Đúng hẹn Thành Long lái xe đến quán cà phê. Quán này rất rộng lại có chỗ để xe hơi, nên đủ thấy đa phần thực khách đến đây đều là người có tiền. Và dĩ nhiên họ đến để bàn công việc là chính, cà phê chỉ là phụ. Vừa bước chân vào quán, một anh nhân viên trẻ trung đã tiến lại bảo anh. Dạ, anh có phải là giám đốc công ty Thành Long không ạ? Mời anh lên tầng 3, phòng VIP, sếp Hải đang chờ anh ở đó. Đúng như Thành Long dự đoán, Hải không ở đó một mình mà bên cạnh còn có Vịnh Xưa và Mimi. Một sự sắp đặt quá hoàn hảo. Thành Long hơi khựng người khi nhìn thấy Mimi. Sao lại là cô ta? Mặt thoáng biến sắc vì nghĩ đến một sự cảm xấu, nhưng anh vẫn bình thản bước vào. Thấy anh, Hải giãn ngay nét mặt và chỉ vào chiếc ghế trống cạnh Mimi rồi bảo anh. Chú ngồi xuống đó đi rồi ta nói chuyện, uống gì cứ tự nhiên nhé. Em nhân viên đứng bên cạnh chìa ra cuốn menu. Thành Long không nhìn mà nói đại. Cho một ly đen đá. Khi mọi thứ đã theo đúng trật tự, Hải bắt đầu mở màn. Nhìn thấy Mimi là một người thông minh, chắc chú cũng đoán ra được nội tình đúng không? Anh nói gì em không hiểu. Chú cứ đùa, cô gái này chắc chú không quên chứ. Sở dĩ anh phải gọi chú ra đây là vì một việc xảy ra cách đây hơn 2 tháng. Có cần anh phải kể lại cho chú nghe rành rọt mọi chuyện không? Thôi khỏi, có gì anh cứ nói thẳng ra đi. Ok, anh cũng không thích vòng vo. Việc mà chú đã làm với Mimi, rất tiếc đã để lại hậu quả và cô ấy đã có thai. Mimi, em đưa giấy tờ xác nhận của bệnh viện ra cho chú ấy xem đi. Lời của Hải vừa thốt lên mà Thành Long cảm thấy như ai đó vừa vả cho mình một cú tát đau điếng vậy. Anh chưa kịp tiếp nhận điều khủng khiếp này thì Mimi đã với lấy chiếc túi sách bên cạnh và lấy ra một xấp giấy tờ. Thôi thì đủ loại, cả sổ khám bệnh lẫn kết quả siêu âm, và dúi vào tay Thành Long. Mắt bắt đầu nhỏ lệ. Anh cầm lấy mấy tờ giấy và nhìn không chớp vào đó. Trên ấy có ghi tên bệnh nhân là Nguyễn Trà Giang và thai đã được 11 tuần. Thành Long hướng mày nói: "Xin lỗi, tôi đâu biết cô gái tên Trà Giang là ai. Các người có nhầm không?" Lúc này thì cả Vịnh Sương và Hải đều đưa tay lên vỗ bôm bốp rồi cười phá lên đồng thanh nói: "Bọn anh quên không nói cho chú biết, cô em này tên thật là Trà Giang, Mimi chỉ là tên gọi thân mật thôi. Ai lừa chú làm gì? Giờ chính là lúc chú phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình đấy. Chú không định phủi tay mà quất ngựa truy phong chứ?" Thành Long không dễ dàng thỏa hiệp mà nói: "Các anh định đưa cô này ra để lừa tôi đấy à? Ai sẽ đảm bảo rằng đứa bé trong bụng cô ta là con tôi? Một người mà tôi mới chỉ gặp có đúng một đêm và cũng không chắc rằng mình đã đụng đến cô ấy, thì làm sao mà cho là cô ta có thai với tôi được?" "Chú cũng giỏi biện luận lắm, nhưng chú không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được đâu. Hơn nữa, nếu chú có muốn bỏ cũng không được. Với cương vị là anh của Mimi, thì anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho chú và sẽ đòi lại công bằng cho em mình. Chú tính sao thì tính. Một người đàng hoàng và có uy tín như chú không thể đánh mất danh tiếng của mình đúng không?" "Anh định uy hiếp tôi đấy à?" "Nếu ngoan ngoãn biết điều thì không sao, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Còn một khi chú tính dở trò thì anh sẽ chơi với chú đến cùng. Nên nhớ, mọi bằng chứng về việc làm bỉ ổi của chú anh vẫn còn giữ. Chỉ cần những thứ này được gửi lên công an thì chỉ trong vòng một ngày chú sẽ bị mời lên trụ sở làm việc ngay, để xem lúc đó chú có còn yên vị trên cái ghế giám đốc của mình không. Anh cũng quen biết hơi bị nhiều phóng viên đấy. Chỉ cần bỏ ra cho họ một chút tiền là vài hôm sau sẽ có một bài rất hay ho về giám đốc công ty đang ăn nên làm ra, Mạc Thành Long, được lên báo. Chưa biết chừng cái vụ scandal này bắt mắt dư luận lắm nha. Đừng tưởng một khi công an đã vào cuộc thì chú có thể thoát tội được. Không chừng công sức gây dựng bao năm của chú và Mạnh Cường sẽ đổ sông đổ bể hết đấy." Thành Long tái mặt vì không ngờ bọn này lại chơi trò bẩn với anh như vậy. Mặt anh tái đi, hai khóe mắt giật giật, chứng tỏ anh đang rất tức giận. Chưa hết, Hải đưa mắt ra hiệu cho Vịnh Xưa. Tức thì gã này lấy ra một xấp ảnh đẩy về phía Thành Long. Cú này mới là cú quyết định của họ, khiến anh bị đánh một trận knock out không thường tiếc. Nhìn những tấm ảnh được chụp ở mọi góc độ mà anh cũng phải nóng mắt. Trên đó phơi bày ra hai cơ thể lõa lồ, mà nhân vật chính không ai khác là Thành Long và cô gái đang ngồi cạnh anh đây. Mimi hay Trà Giang chỉ là một, và nãy giờ cô ta vẫn đang khóc thút thít mà không nói gì cả. Lúc này cô nàng mới đưa tay quệt nước mắt và nắm lấy tay anh cầu cứu. "Thành Long, mong anh hãy thương em. Nếu anh không thương em thì hãy nghĩ đến đứa con em đang mang trong bụng. Nó không có tội tình gì cả. Đừng bắt em phải bỏ nó, em xin anh đấy. Giờ em không biết bấu víu vào ai. Anh Hải và chị dâu cũng đã chửi em suốt mấy ngày qua rồi. Giờ mà anh hắt hủi không nhận nữa thì em chỉ có nước chết thôi." Thành Long gỡ tay cô ta ra và nhìn xoáy vào mặt Hải nói: "Giờ anh muốn gì? Nói đi." "Đơn giản thôi. Chú cũng chưa vợ mà cô ấy cũng chưa chồng. Chỉ cần chú tổ chức và làm đám cưới với cô ấy là coi như xong. Mọi chuyện cũng vẹn cả đôi đường. Anh em ta sẽ trở thành người một nhà. Chú vừa tậu trâu mà lại được cả ngé, sướng quá còn gì nữa." "Tôi không thể làm như vậy được. Tôi đã nói với anh từ trước rồi, tôi đã có vợ và cô ấy cũng đang có bầu. Tôi không thể cưới thêm một người khác. Mong anh và cô Mimi hiểu cho." Vị Xưa giờ mới lên tiếng: "Hình ảnh chú cũng xem rồi, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Anh Hải là cũng muốn nhẹ nhàng và tốt cho chú. Nhưng xem ra chú không hề biết điều. Vậy thì chú sẽ mất hết. Chú có nghĩ đến tình huống phải ra tòa về tội cưỡng bức phụ nữ dẫn đến có thai rồi phủi bỏ trách nhiệm không?" "Các anh lấy gì đảm bảo đứa bé đó là con tôi? Chắc gì tôi đã là tác giả của cái thai ấy, trong khi bản thân tôi đêm đó còn bị say mềm không biết trời chăng là gì. Không loại trừ đó chính là kế hoạch mà các người cố tình dụ tôi vào bẫy." Hải cười gằn nói: "Không nói nhiều nữa. Chú không thỏa hiệp đúng không? Vậy thì hãy suy nghĩ kỹ đi. Anh cho chú đúng một tuần. Nếu chú không đồng ý làm đám cưới với cô Mimi thì toàn bộ những bức ảnh này cùng với thông tin của chú sẽ bị giải đầy các phố như giải truyền đơn. đảm bảo chú sẽ hot nhất Hà Nội cho mà xem. Chú dám làm thì anh cũng dám chơi với chú đến cùng. Ok. Tôi không thể cưới cô ấy được. Nhưng nếu các người muốn, tôi sẽ chu cấp cho cô ấy đầy đủ. Đợi đến khi đứa bé ra đời, nếu xét nghiệm ADN đúng là con tôi, thì tôi sẽ có trách nhiệm với nó. Nói xong bỏ mặc mấy người ngồi đó, Thành Long dứt khoát bước ra. Mặc kệ cô nàng Mimi hay Trà Giang đang khóc lóc ỉ ôi. Khi anh bước ra, vị sư nói với Hải. Sếp để cho nó đi dễ dàng như vậy à? Kệ nó đi. Anh tin đòn cân não này sẽ làm nó lung lay đấy. Cứ cho nó mất ngủ vài đêm đã. 3 ngày nữa chúng ta sẽ đến nhà nó. Anh không tin bà mẹ nó có thể thờ ơ trước việc này. Trà Giang lúc này đã thôi khóc. Cô ả ngước mắt lên hỏi Hải. Liệu có được không anh? Em thấy anh ta rắn quá à? Yên tâm đi cô em. Được hai anh đây song kiếm hợp bích. Mà không cưới được chồng cho em thì anh cứ đi đầu xuống đất. Tin anh đi. Kiểu gì con mồi này cũng không thoát được đâu. Nhưng anh nói trước. Em phải cố mà diễn cho tròn vai. Nhớ bảo thằng chồng hờ của em đừng có xuất đầu lộ diện trong thời gian này. Mà tốt nhất là nó nên lặn luôn đi. Đừng có sủi tăng nữa mà hỏng hết bánh kẹo đấy. Vị xưa cũng bổ thêm. Nhớ là màn này thành công, phải lại quả cho bọn anh dày dày vào nghe chưa? Lấy được nó là coi như cô em ngồi trên đống vàng rồi. Có mà ăn cả đời cũng không hết đấy. Nhưng mà em lại lo anh ta phát hiện ra cái thai kia chỉ là giả. Trời, sao em tối dạ thế? Bọn anh đã phù phép cho em cả mớ giấy tờ hợp pháp như thế rồi, giả là giả thế nào? Em cứ diễn cho tốt vào. Rồi một ngày đẹp trời, em bày ra một vụ tai nạn nho nhỏ nào đó là ok. Cái thai kia sẽ tự dưng không cánh mà bay. Việc này chẳng lẽ em cũng không làm được? Hải lại nói tiếp. Chỉ cần vào được nhà nó thì chuyện đó bé bằng con kiến. Lo gì? Yên tâm, gặp được bọn anh là em đã có thần tài bảo hộ rồi, lăn tăn gì nữa. Giờ đi open eye chứ. Cả hai liếc ánh mắt đều xả về phía Trà Giang. Không ngờ cô ả cũng đáp luôn. Ok, thích thì nhích sợ gì. Nhưng đi chỗ nào xa xa một tí. Chưa ở gần em sợ tai mắt của Thành Long nhìn thấy. Thì xôi chè cũng đi tong luôn. Mà hôm nay hai ông anh định chơi tới bến một lượt à? Hải nhếch miệng cười nói. Phải tranh thủ chứ. Trong những ngày này cố gắng phục vụ bọn anh tốt vào cưng. Không mai mốt làm vợ thằng kia rồi như gái cấm cung còn đi đâu được nữa. Mấy khi mình có màn chơi tập thể này. Có chiều được hai thằng anh một lúc không? Con mèo nhung bé nhỏ. Ok, em cần tất, đi thôi. Vậy là hai con dê sồm cùng một con mèo cái rủ nhau đi chơi trò oẳn tù tì suốt đêm. Để an toàn cho ba kẻ mèo mỡ chở nhau ra tận ngoài thành. Đến một nhà nghỉ ở Thanh Trì rồi cùng nhau tung hứng cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Hải mới chờ ả về trả cho thằng chồng hờ. Con gái ả giờ cũng được 1 năm rồi. Dạo này có tiền nên ả rủng rỉnh đem con đi gửi một bà cách đó. Mấy trăm mét. Trông dùm cả ngày đến tối mới đón về. Được cái con bé cũng hay ăn trong lớn, chẳng ốm đau gì. Thành ra anh ả chả phải lo cái gì cả. Khi ả vừa lấy cái thân hư đốn về đến nhà thì gã chồng hờ đang ngồi coi tivi, nhưng xem chừng sốt ruột lắm. Tivi thì cứ chiếu, còn gã cứ hóng ra cửa. Còn ả biết thân phận nên trước khi về đã bảo Hải trở vào một quán ăn ngon, mua về cho gã bao nhiêu là đồ. Bia thì không lo, vì giờ gã cũng mua sẵn cả thùng để thích lúc nào là uống lúc ấy. À vào đến nhà xong liền chốt ngay cửa lại, rồi đi đến choàng tay ra ôm lấy cổ gã nũng nịu. Mình đang chờ em đấy à? Lát em đền nhé. Ăn đi mà lấy sức tí còn chiến đấu với người ta chứ. Mau lên nào. Gã vẫn còn tức, miệng đang lẩm bẩm chửi con vợ mắc dịch. Giờ nghe ả nói thế thì nhấm nhẳng. Đừng có cả vú lấp miệng em. Tôi biết thừa hôm qua cô đi với thằng nào. Mẹ tiên sư mấy thằng dùng đồ như phá ấy. Mà từ sau cô phải bắt chúng trả cả tiền tân trang đại tu máy móc nữa nhé. Không bảo hành bảo dưỡng thường xuyên thì có đồ ngon cho chúng nó xài không? Mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Rồi rồi, em nghe lời mình. Giờ thì nạp năng lượng đã. Có thực mới vực được đạo. Nào, vào đây với em. À vừa nói vừa kéo tay gã. Theo đà gã đổ ập vào người à, sự ham muốn lại trỗi dậy trong gã. Chả là ả về muộn quá nên gã cũng vù ra phố làm tô phở nhúng trứng rồi. Giờ phải xả bớt đã rồi mới nạp tiếp năng lượng được. Nhìn như muốn nuốt chửng lấy con đàn bà trước mặt, gã liền bế bổng ả lên rồi ném mạnh xuống cái giường nệm trong buồng và như một con thiêu thân lao vào ngấu nghiến. Bản năng hoang dã hôm nào lại đánh thức lãi. Gã liền đưa hai bàn tay thô bạo lên, xé toạc hết những gì đang vương víu trên người ả. Thấy bộ váy áo của mình bị thằng chồng đang lên cơn cuồng dâm xé rách, ả xót lắm, đưa tay lên đấm thùng thục vào bộ ngực nở nang của gã mà rên rỉ. Trời ơi, sao lại xé mất bộ cánh đẹp của em thế này? Bắt đền đấy, đền cho người ta đi. Gã cúi xuống đưa cái miệng tham lam lướt khắp người ả. Cái váy hàng hiệu giờ đã trở thành mớ rẻ rách trong tay lãi. Gã không hề xót của, mà ném mạnh một cái xuống chân giường rồi lao vào ngấu nghiến con đàn bà bên dưới. Vì là ban ngày nên cả thân hình lõa lồ của ả được phơi bày ra một cách rõ nét nhất có thể. Một tòa thiên nhiên đang gọi mời. Phải công nhận là ả đẹp phần nào ra phần ấy. Cặp mông to tròn dương ra như khiêu khích gọi mời, khiến gã nhìn mà điên tiết, tay không ngừng phát đen đét lên đó. Hai quả bưởi thây nảy trơ ra như trêu tức, bực mình gã vụt cả đầu vào đấy mà mút mát tận hưởng mà ngấu nghiến. Sao mà nó ngon thế không biết. Nếu cho chọn lại, gã vẫn cứ chọn ả cho dù gã biết tòng. Ả chỉ là một món đồ dùng chung. Ả chẳng khác nào một cái điếu cày của ủy ban mà thằng nào cũng có thể thọc mỏ vào. Nhưng gã lại thích. Gã dở hết chiêu trò tuyệt học của mình ra để mê hoặc ả. Chiếc lưỡi cứ thế lần lượt thám hiểm hết các vùng da thịt nhạy cảm. Đôi tai hư hỏng cũng liên tục gảy đàn. Hai thân thể áp sát vào nhau. Những âm thanh mê loạn giường chiếu như nhấn chìm hai con người bệnh hoạn bị kích thích quá đỗi. Có như vậy mới không sợ bỏ gã. Sẽ là cái máy đẻ ra tiền không biết mệt của gã. Đời mà, kệ bố nó. Chung quy tất cả cũng chỉ là một cái vòng luẩn quẩn. Thằng này cũng sẽ nhai lại sái của thằng kia mà thôi. Một người đẹp như ả, đời nào lại chịu là của riêng gã, trong khi gã chẳng có cái cóc khô gì. Sau khi cả hai đều thỏa mãn, gã nhéo một cái thật mạnh vào ngực ả rồi nói: dậy đi con chó cái, anh đói rồi. Thích thì đêm nay ta lại chiến đấu tiếp, đảm bảo không sướng không lấy tiền. Hai con thú hoàng lại lôi nhau xuống bếp ăn uống rồi ôm nhau ngủ. Như vậy đấy. Ả vô tư chả thèm lo nghĩ vì công việc của ả thường làm vào ban đêm. Lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm mà. Nhưng ả là một dạng ca ve cao cấp, chuyên cặp đại gia, chứ không phải hạng gái đường tầm thường. Nên ả vẫn cứ tự cho mình cái quyền thanh cao và cho rằng mình hơn hẳn bọn đó một bậc. Kệ cha nó đã, mọi thứ tính sau. Ngủ một giấc lấy sức để khi tỉnh dậy, ả sẽ nói cho gã nghe về kế hoạch của mình. Biết đâu thời gian ở bên nhau không còn dài nữa. Tự nhiên ả thấy thương hại gã. Để tự bù đắp và chuộc lỗi với tên chồng hờ, ả lại ôm cứng lấy gã rồi cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ miên man, mặc sự đời. Sau màn ái ân cuồng bạo đó, ả bắt đầu thủ thỉ với gã những điều gan ruột. Hôm nay, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, để anh chuẩn bị sẵn tâm lý. Có lẽ em sắp phải xa anh và con rồi. Anh thương em và con thì phải hy sinh cho tương lai của chúng mình, cố gắng thay em chăm sóc con gái. Em biết như vậy anh sẽ rất vất vả và thiệt thòi, nhưng muốn đổi đời thì không còn cách khác nào anh ạ. Tự nhiên nghe ả nói đến đây, mắt gã bỗng thấy cay cay, chụp vội tay ả, gã lắc mạnh. Em nói sao, nghĩa là con cá đã cắn câu rồi phải không? Nó là ai, em nói đi. Chắc đến 80% rồi anh ạ, nhờ có hai gã kia ra tay nên hắn không thể chạy được đâu. Em linh cảm, ngày mà em rời xa mình và con sắp đến rồi. Thằng đó là thằng nào? Nó đã vợ con gì chưa? Anh nghe tên công ty Địa ốc Long Thành chưa? Hắn là giám đốc công ty ấy, có vợ nhưng chưa làm đám cưới. Vậy ra thằng ấy vẫn còn trẻ à? À không nói gì mà chỉ gật đầu và kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện và việc răng bẫy Thành Long ra làm sao, một mạch nói ra hết. Tự nhiên lại thấy tức giận vô cớ, gã cảm giác viên ngọc mà mình đang cầm trong tay sắp bị kẻ khác cướp mất. Giờ phút này gã lại thấy yêu ả đàn bà trước mặt biết bao. Trong gã có thêm một con người khác đang đấu tranh dữ dội. Nếu gã đồng ý cho ả đi, đồng nghĩa gã sẽ mất ả vĩnh viễn. Gã thấy mình thật hèn kém và chẳng khác gì Lã Bất Vi đem bán vợ ngày xưa. Tự dưng gã thấy khinh rẻ con người mình. Vì nghèo quá không lo nổi cho vợ con một cuộc sống đàng hoàng nên ả mới dứt áo ra đi, hay vì bản thân quá coi trọng chữ tiền? Rốt cuộc cả hai cũng như nhau mà thôi. Gã có khác gì ả đâu. cũng bẩn thỉu trong từng toan tính. Thế thì gã có tư cách gì mà trách ả cơ chứ? Giờ phút này gã chỉ muốn buông bỏ tất cả, chẳng cần gì hết. Tiền bạc cũng chỉ là phù du, hạnh phúc mới là thứ quan trọng. Chỉ cần ở bên ả và con gái là gã thấy vui rồi. Nhưng lại một chữ nhưng to tướng án ngữ. Đúng vậy, nhưng tiền ở đâu? Lấy gì để mà sống và nuôi con? Thời này làm gì có chân lý một túp lều tranh hai trái tim vàng và ngồi ngắm nhau uống không khí? Kiểu suy nghĩ ấy nó xưa lắm rồi. Cái nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi cần thiết cho tất cả mọi người, thế mà gã cũng chẳng làm được cho vợ con. Đến một cái nhà nhỏ để lấy chỗ chui ra chui vào còn chẳng có. Gã và con gái hàng ngày còn phải ăn bám vào những đồng tiền bán thân của ả, thì gã có tư cách gì mà níu kéo? Ả chợt đánh thức gã bằng một câu kéo gã trở về thực tại. Anh Vịnh và anh Hải nói tạm thời anh không nên xuất đầu lộ diện. Việc anh là chồng em tuyệt đối phải được giữ kín. Chỉ cần bên ấy họ nhìn thấy anh và con, thì kế hoạch bao nhiêu lâu mình bày binh bố trận sẽ tan thành mây khói hết. Anh hãy vì tương lai của vợ chồng mình mà chịu hy sinh ủy khuất một chút nhé. Rồi sau này em sẽ bù đắp cho anh. Vợ chồng mình cần phải được đổi đời. Thời này không có tiền tài và nhà cửa thì bị xã hội nó khinh bỉ và đạp xuống dưới chân ngay anh ạ. Gã im lặng chua xót nghĩ, thì ra ả nói với gã chỉ là để cho có mà thôi. Chứ thực ra ả đã tự mình quyết định hết rồi. Đúng ra là hai thằng người tình của ả đã thay gã định đoạt số phận ả. Chúng đã no sôi chán chè thì bắt đầu giả nhân giả nghĩa lo cho ả, nhưng thực chất là đem gã bán cho thằng khác bằng một hình thức tinh vi hơn mà thôi. Gã chỉ muốn sổ toẹt vào mặt hai kẻ có tiền mà đang điếm bẩn thỉu ấy. Gã biết để đi đến cái kết này, ả đã phải đánh đổi bằng nhiều đêm phục vụ chúng không biết mệt với đủ các món nghề, đủ mọi kỹ nghệ. Gã lại ước giá chỉ là một người bình thường, không phải phường bán phấn buôn hương, chỉ là một con đàn bà buôn thúng bán mẹt ngoài chợ cóc, và gã chỉ là một thằng xe ôm thôi. Nhưng ả phải là của riêng gã, không phải là cái điếu thuốc lào dùng để hút chung. Nhục lắm. Ả biết gã không nỡ xa mình, cũng có thể là gã tiếc, nhưng ả đã quyết rồi. Đời ả phải được sung sướng. Ả không thể ở mãi cùng gã nơi cái xó xỉnh tối tăm này được. Ả phải đổi đời, phải thành bà giám đốc. Ả đẹp như thế cơ mà. Ả đẹp thì ả phải có quyền, đó là điều đương nhiên. Còn gã, ả đã đẻ tặng gã một đứa con, coi như cũng có duyên rồi. Ả cũng sẽ không bỏ rơi cha con gã, cứ coi như ả đi một chuyến nước ngoài thật lâu, và ả sẽ gửi tiền về cho gã nuôi con, sẽ cung phụng cho bố con gã, thế thôi. Hai ngày sau, hai gã kia đến tận nhà đón ả. Vì được bọn này dặn trước, nên lần này ả ăn mặc kín đáo lắm. Ả diện một cái áo sơ mi kín cổng cao tường, đóng thùng với quần âu. Nóng lúc này chả khác gì gái nhà lành. Ả lại có vẻ mặt thảo mai nhẹ nhàng hiếm thấy. Hôm nay ả sẽ đóng vai cùng với hai ông anh đến nhà Thành Long bắt đền. Ả phải cố diễn cho đạt, phải tung hứng và phối hợp tác chiến thật tốt với hai gã này. Có vậy thì đời ả mới lên tiên. Thành hay bại nằm cả trong tay ả. Ả bỗng chắp tay lên nhìn trời rồi lầm rầm khấn vái. Chó chết thật, một con đĩ mà lại đi cầu trời khấn Phật cho mình lấy được tấm chồng ngon. Đúng là nực cười, nhưng đó lại là sự thật. Tại căn biệt thự của nhà Thành Long, hôm nay gia đình có khách, là những vị khách đặc biệt. Tuy gia chủ không mời, nhưng sự hiện diện của họ khiến cho bà Hiền đứng hình. Họ giới thiệu là khách của Thành Long nên anh được gọi về ngay sau đó. Đó là ba gương mặt nổi cộm gồm Vịnh Xưa, Hải Búa và Trà Giang, hay còn gọi là Mimi. Ngoài ra còn có thêm hai thanh niên nữa, nhìn qua cũng đoán ngay là đàn em của hai người này. Nghe họ giới thiệu, bà Hiền hơi ngạc nhiên, nhưng người hoang mang nhất phải là Nguyệt Cầm. Giờ cô đã bầu 6 tháng, lại là thai đôi nên bụng rất to. Trong lúc chờ Thành Long về, Trà Giang đến gần Nguyệt Cầm, nở nụ cười thân thiện nói. Em đang có bầu à? Thảo nào chị thấy anh Thành Long cũng kể về em, giờ mới được gặp. Nguyệt Cầm gật đầu thay cho câu trả lời, tự dưng nỗi bất an lại ngập tràn tâm trí cô. Nghe người phụ nữ này nói thì có vẻ như cô ta có mối quan hệ rất thân mật với chồng cô thì phải. mà công nhận trả răng quả là lắm chiêu, chứ gì đã muốn nắm thế cửa trên rồi. À nhìn vào Nguyệt Cầm thì cũng đoán ngay cô ít tuổi hơn, nên mạnh mồm xưng chị luôn. À nghĩ người mà tới đây mình cần lấy lòng là bà mẹ chồng kia, còn riêng Nguyệt Cầm cô ta không để vào mắt. Người như này thì làm gì có cửa đấu lại cô ta chứ. Một lát sau Thành Long lái xe về đến nhà, nhìn thấy bọn người này anh đã biết ngay chúng muốn giở trò gì. Chỉ thấy mình thật có lỗi với vợ và thương Nguyệt Cầm vô cùng. Anh biết nếu anh nhất quyết không thỏa hiệp thì bọn này sẽ không bao giờ để cho anh yên đâu. Và chắc chắn chúng sẽ chẳng từ thủ đoạn mà gây tổn hại đến mẹ và Nguyệt Cầm. Mời tất cả vào phòng khách, Thành Long nói. Các anh muốn gì, có nhất thiết phải kéo cả bầy đến nhà tôi như vậy không? Hải vỗ vai anh cười đều giả. Tại chú cả thôi. Sao lại hỏi anh câu ấy? Giá chú biết điều một chút thì anh cũng không phải làm lớn chuyện lên làm gì. Anh cũng đã cho chú một cái hẹn rồi, nhưng chú lì quá nên anh mới bắt buộc phải làm tới thôi. Rồi hắn chủ động đứng lên nói. Mời bác với cả em ngồi xuống, chúng cháu muốn thưa chuyện ạ. Thành Long giơ tay ra nói. Việc này không liên quan gì đến họ, tôi sẽ tự giải quyết với các anh, đừng lôi mẹ và vợ tôi vào đây. Không được, chuyện này rất quan trọng, không phải là chuyện nhỏ, nên anh nghĩ phải đủ có mặt phụ huynh và những người liên quan mới đúng. Anh đến tận nhà là cũng giữ thể diện cho chú lắm rồi đấy. Nguyệt Cầm cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào sắc diện những người này. Cô linh cảm có chuyện gì không hay sắp xảy ra, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc của cô. Thành Long đã làm gì khiến cho đám người ấy phải kéo đến tận nhà vậy? Còn người phụ nữ kia cô ta là ai? Tất cả sẽ được giải đáp ngay bây giờ thôi. Thành Long khéo léo ngồi cạnh Nguyệt Cầm để tránh cho cô khỏi sốc. Anh còn nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ bóp nhẹ như muốn chuyển đến cô một thông điệp là anh sẽ luôn ở bên. Mẹ anh cất giọng hỏi mấy người khách lạ. Rốt cục có chuyện gì mà các anh kéo đến đây vậy? Có thể nói rõ cho bà già này biết được không? Vị sư lúc này mới nói. Dạ thưa bác, anh cháu sẽ trình bày ngay đây ạ. Nói rồi hắn đưa mắt cho Hải, tay này bắt đầu vào chuyện. Thưa bác và cô, cháu cũng xin vào việc chính luôn. Chả là chú Thành Long nhà ta trong một lần đi nhậu đã ăn ở với em gái cháu dẫn đến có thai. Nhưng chú ấy lại phủi tay không chịu trách nhiệm. Giờ cái thai của cô ấy đã gần 3 tháng rồi, tuy vẫn chưa thành hình, nhưng cũng là một sinh linh vô tội. Vì vậy không thể nói bỏ là bỏ được. Em cháu là gái nhà lành, cảm mến tài năng của con trai bác mà đem lòng yêu thương. Nó lại chưa có kinh nghiệm nên nhẹ dạ, mong bác làm chủ cho chúng cháu. Hả? Anh ta đang nói gì? Bà không nghe nhầm đấy chứ? Tại sao lại là con trai bà? Thành Long mà bà luôn tin tưởng lại làm ra cái chuyện bại hoại này say sao? Rồi bà liền quay sang nhìn cô gái kia lặng lẽ lắc đầu. Vậy còn Nguyệt Cầm thì nó định tính sao đây? Ghế bên này Nguyệt Cầm không tin vào tai mình. Tai cô bỗng thấy ong ong như có hàng ngàn con ong đang bay lượn trong đó. Cô ngẩng lên nhìn Thành Long để mong nhận được một cái lắc đầu từ anh. Hiểu ý, Thành Long đã nắm tay cô thật chặt rồi quả quyết. Không phải như vậy đâu Nguyệt Cầm, anh không làm như thế. Là họ dàn cảnh ngụy tạo để hại anh thôi, hãy tin anh chỉ yêu mình em. Mẹ, đừng nghe họ nói, không phải con. Bàn tay Nguyệt Cầm bỗng lạnh ngắt, thân thể cô cứng đờ. Thế này là thế nào? Cô biết tin ai đây? Đâu mới là sự thật? Cô rất muốn tin anh, nhưng còn mấy người này thì sao? Cô gái kia là thế nào? Tất cả đều như một mớ bỏng bong khó gỡ, khiến đầu óc cô mụ mị cả đi. Song lúc này cô không cho phép bản thân mình yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ lên. Còn hai đứa con trong bụng nữa mà. Cô không được phép gục ngã trong bất kỳ tình huống nào. Bà Hiền liền đứng bật dậy nói. Các người ăn nói hàm hồ gì đấy? Đừng tưởng nhà chúng tôi dễ bắt nạt mà vào đây tống tiền nhé. Đừng hỏng lừa được tôi. Anh nghĩ rằng chỉ bằng mấy lời nói đó và đưa cô gái này đến đây là chúng tôi sẽ tin ư? Không bao giờ. Xin mời các người đi cho. Nhưng Hải đã hất hàm ra hiệu cho vị xưa. Hắn liền hiểu ý, lấy ra một sấp ảnh đưa cho bà Hiền xem. Sấp ảnh được chụp Thành Long và cô gái nọ với đủ mọi tư thế, đủ mọi góc độ, nhìn rất sắc nét. Vịnh Sư mỉm cười nói. Bác nhìn xem, đây có phải là con trai bác không hay ghép hình? Mọi chi tiết rõ thế này thì không có chuyện giả đâu bác ạ. Không tin bác cứ hỏi cậu ta mà xem. Còn đây nữa, trà Giang, em lấy giấy khám thai ra cho bác ấy xem đi. Chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác. Bà Hiền bấy giờ lại nhìn sang phía Nguyệt Cầm, thấy mặt cô đang tái đi thì nói với Thành Long. Mọi chuyện để mẹ giải quyết, con đưa vợ lên lầu nghỉ đi, nó đang có bầu, tránh xúc động mạnh. Thành Long thấy là hợp lý, liền đứng lên đỡ lấy Nguyệt Cầm nói. Để anh đưa em lên lầu nghỉ, đừng tin vào những gì bọn họ nói, anh sẽ giải thích với em sau, đi em. Nguyệt Cầm không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Trước khi đi theo Thành Long, cô nói với đám người kia. Tôi tin chồng tôi không bao giờ làm những chuyện đó. Các người đừng mong lấy chuyện này ra để chia rẽ chúng tôi. Còn chị, tôi thấy chị cũng xinh đẹp. Làm sao chị phải làm việc này? Chị đổ tiếng ác cho người khác không sợ sau này con chị sẽ bị gánh nghiệp sao? Trà Giang giả bộ uất ức lắm. À vừa nói vừa thút thít khóc. Có phải tôi muốn như vậy đâu. Chỉ có điều anh ấy đã vương bụi vào đời tôi, lại làm tôi có thai. Tôi cũng không thể bỏ đi đứa con của mình được. Đứa bé nó không có tội tình gì cả. Bà Hiền thấy nếu Nguyệt Cầm cứ nấn ná ở lại thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay, liền quắc mắt nói. Thành Long, nghe mẹ đưa Nguyệt Cầm lên nhà đi rồi xuống đây. Nguyệt Cầm đi lên phòng nghỉ đi con, đừng tin những gì họ nói, đi đi. Nguyệt Cầm mặc dù rất muốn ở lại xem bọn người này muốn giở trò gì, nhưng đúng như lời bà Hiền nói, nếu ở đây không biết chừng người bị đả kích và chịu tổn thất lớn nhất chính là cô. Bất giác cô đưa tay đặt lên bụng mình, cô phải mạnh mẽ cứng cỏi lên vì hai đứa con chúng đang rất cần cô, không thể để xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả. Bước chân lên cầu thang, Thành Long đưa vợ lên phòng rồi cúi xuống hôn vào má, tay choàng ôm cổ cô nói, hãy tin anh Nguyệt Cầm, anh yêu em và các con. Chưa bao giờ anh có ý định phản bội hay lừa dối em cả. Chỉ là họ bày trò để lừa gạt anh thôi. Anh chỉ là của em, yêu duy nhất mình em. Nằm nghỉ đi để anh xuống giải quyết bọn này. Sau đó anh sẽ giải thích cho em hiểu nhé. Thành Long đi xuống, lúc này bọn họ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, Hải nói. Anh đã nói nhẹ nhàng suốt mấy ngày qua rồi, nhưng có vẻ như chú không chịu hiểu. Hay chú là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì anh sẽ làm cho chú thấy. Ngay trong ngày hôm nay, những bức ảnh nhạy cảm này sẽ được giải trên tất cả các con phố. Chỉ ngày mai thôi, chú sẽ là gương mặt sáng nhất Hà Nội này. Để xem lúc đó chú còn bản lĩnh mà đứng trên thương trường hay điều hành công ty không. Đường đường là một giám đốc mà đi làm ra chuyện bại hoại như thế. Thử hỏi ai nghe được chứ. Đến khi xảy ra hậu quả, chú lại phủi tay. Thì liệu có đáng mặt đàn ông không? Có đối tác nào dám ký hợp đồng làm ăn với chú nữa? Chú đã nghĩ đến điều này chưa? Thành Long chỉ thẳng vào mặt Hải nói. Tôi đã nghĩ anh là một đối tác tốt, vì chúng ta cũng có giao dịch một vài lần, nhưng không ngờ lại bị anh chơi cho một vố đau như thế, thật không thể ngờ. Anh cũng là một chủ doanh nghiệp có cần hành xử như vậy không? Anh lại còn kéo theo cả đám người đến nhà tôi đe dọa, không khác gì kiểu xã hội đen thế này. Tôi đúng là nhìn nhầm người. Hải vỗ vai Thành Long nói. Chú mày hiểu sai ý anh rồi, anh chưa lúc nào không lịch sự với chú cả. Ngay bây giờ cũng vậy, vì giữ thể diện cho chú nên anh mới đến tận nhà nói chuyện tế nhị vậy đấy. Chứ nếu mà hành xử theo kiểu xã hội đen, thì anh đã thuê bọn nó dằn mặt chú em ngay rồi, và chú cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa đâu. Xong có vẻ nhanh hiền quá nên chú mày coi thường. Chú ăn chán rồi, đến khi xảy ra hậu quả lại phủi trách nhiệm, như thế là không được. Tội cho em gái anh lắm. Nó trẻ người non dạ, lại đặt hết niềm tin và tình cảm vào chú. Giờ chỉ có mỗi nguyện vọng là được về đây sống cùng với chú thôi. Còn chú nó cũng đang mang trong người. Còn chú thì thế nào nhỉ? Chú nói đi. Đúng là một vai diễn quá đạt, kẻ tung người hứng thật không chuyển phát nào. Trà Giang vẫn đang ấm ức khóc, kiểu oan lắm. Nhìn một màn này sao mà tội nghiệp đến thế? Hải lại quay sang bà Hiền tiếp lời. Cháu nghe nói bác là một người rất công tâm và tình cảm. Chắc bác cũng không nỡ lòng nào để một giọt máu của nhà mình lưu lạc ngoài xã hội phải không? Cứ cho rằng bác ghét em gái cháu đi. Nhưng còn đứa con nó đang mang trong bụng thì không có tội tình gì cả. Em cháu cũng quả quyết có chết cũng không bỏ đứa bé này. Thôi thì bác cứ đồng ý làm đám cưới cho chúng nó đi. Rồi sau này nếu hai đứa không hợp thì chia tay cũng được ạ. Đúng là một đòn cân não cực kỳ khốn nạn. Thành Long toát mồ hôi hột vì biết bọn này không nói đùa. Chúng đã dày công bày binh bố trận như thế thì điều gì chẳng dám làm. Anh tự hận bản thân mình, sao lại vô tư tin người đến nỗi rơi vào bẫy dập của chúng mà không biết. Ngồi bên cạnh bà Hiền cũng không rét mà run, bàn tay bà phải bấu chặt vào cạnh bàn để giữ bình tĩnh. Có lẽ bây giờ bà mới ý thức được hậu quả của việc không hợp tác với bọn này thì nguy hiểm đến cỡ nào. Bà ngắt lời Hải nói: Các anh giỏi lắm. Bà già này sống đến 60 năm cuộc đời mà vẫn bị bọn hậu sinh các người lừa cho một vố đau điếng. Bây giờ tôi hỏi lại cô kia, ai dám đảm bảo rằng cái thai cô đang mang trong bụng là của con trai tôi? Cô cũng đã 20 mấy tuổi đầu rồi đúng không? Không phải là một đứa trẻ chưa thành niên mà không biết bảo vệ mình. Cô nói đi, nhìn cô mặt hoa da phấn như thế thì thiếu gì người muốn lấy làm vợ. Tại sao lại phải cố đâm đầu vào một người đã có vợ như con trai tôi? Cô sẽ được gì chứ? Chẳng được gì cả, thậm chí còn mất hết thanh danh. Các người nói sẽ tung những bức ảnh này ra khắp các tuyến phố như giải chuyển đơn ư? Vậy các người làm đi, để xem con trai tôi bị tổn hại hay cô gái này sẽ bị nhục nhã trước búa diều dư luận. Cô ta còn có thể ngóc đầu lên để nhìn mặt thiên hạ được hay không? Trà Giang vẫn thút thít khóc ra vẻ tội nghiệp lắm. Hải bực mình nói: Dạ thưa với bác, là một khi em cháu đã bị ô danh thì cháu cũng không thể tha cho kẻ đã làm hại em gái mình đâu. Nếu cậu Thành Long mà không chịu trách nhiệm về việc làm của mình thì ngoài việc vừa nói hồi nãy thì cháu sẽ gửi đơn ra tòa nhờ họ phân xử ạ. Rồi lại quay sang Thành Long nói: Chú mày vẫn quyết tâm không uống rượu mừng mà đòi uống rượu phạt nhỉ? Vậy thì anh sẽ chiều chú mày hết mình, chuẩn bị tinh thần ra hầu tòa đi nhé. Hai tên xăm trổ ngồi từ nãy có vẻ ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Giờ một thằng mới bước ra khoanh tay ưỡn ngực chẳng ý tứ gì mà cất giọng đều giả: Sếp ơi, loại này không cần nói đạo lý làm gì phí nước bọt lắm. Sếp cứ để đấy cho bọn em, để xem thằng này nó có ngẩng cao đầu được mãi không. Luật pháp mình cũng chiều, mà luật rừng cũng tiếp nó luôn. Tiện đây, chúng bố cũng nhắc cho mày biết nhé. Bọn bố ăn cơm tù như cơm bữa, nên mấy cái trò tép diêu này chỉ nhẹ như đập ruồi thôi. Khen cho mày dám vuốt râu hùm rồi đấy thằng oắt con. Bà Hiền nghe hai thằng này nói thì tái mặt tức giận nói: Rốt cục các người muốn gì? Hải đáp gọn lỏn: Cưới. Em gái tôi cần một đám cưới cho danh chính ngôn thuận, vì dầu sao nó cũng đang mang thai cháu của bà. Điều này quá nhẹ nhàng đúng không? Chú em lại một lúc có tận hai cô vợ xinh đẹp và một đàn con, được cả trâu lẫn ngé còn gì nữa. Thật là khốn nạn. Tôi không bao giờ cưới cô ta đâu. Thích thì cô ta cứ đẻ đi, sau đó tôi sẽ xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn không thì tự cô biết hậu quả của tội bôi nhọ danh dự và vu oan sáng họa cho người khác sẽ bị xử phạt như thế nào rồi đấy. Nếu các người vẫn cố tình thì tùy, muốn làm gì tôi cũng chiều. Hải đưa tay lên vỗ đôm đốp nói: Vậy là không thỏa hiệp đúng không? Tao e là chỉ trong vòng vài ngày tới, cái công ty địa ốc của mày cũng sẽ sụp đổ như một đống gạch vụn đấy. Để xem mày sẽ nói thế nào với thằng bạn tri kỷ của mày. Thôi về mọi người. Hải vừa nói xong thì mọi người đều nghe thấy tiếng phụ nữ trên lầu vọng xuống. Khoan đã. Tất cả ngẩng lên đã thấy Nguyệt Cầm từ trên gác đi xuống. Thì ra cô đã không ở trong phòng mà ngồi ngay ban công và đã nghe hết mọi diễn biến bên dưới. Cả đám khựng lại. Thành Long đi đến đỡ vợ, anh định dìu cô lên phòng nhưng Nguyệt Cầm đã gạt tay anh ra nói: Để em nói. Rồi cô ngẩng đầu lên bắn thẳng tia nhìn đầy căm thù vào đám người kia mà nhả từng tiếng một: Thưa mẹ, họ đã nói như vậy rồi thì mình sẽ thỏa hiệp mẹ ạ. Con không muốn vì cô gái này mà bao nhiêu công sức của Thành Long và Mạnh Cường tiêu tan. Các người hãy về đi, nhà tôi còn bàn bạc và sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Hải nghe Nguyệt Cầm nói vậy thì giãn ngay nét mặt ra. Bà Hiền cũng ngỡ ngàng, còn Thành Long thì ngạc nhiên nhìn vợ. Anh không ngờ cô lại đưa ra cách xử lý như vậy. Đang định cắt tiếng gàn vợ thì anh nhận được cái siết tay từ cô. Hiểu ý anh liền im lặng. Lão Hải bên kia vội tiếp lời: Cô thông minh lắm phải như thế chứ. Vì đại cục thì hy sinh một chút cũng không sao. Được thôi, cô đã có lời thì chúng tôi sẽ đợi nhưng không lâu được đâu. Em gái tôi đã có bầu được gần 3 tháng rồi. Gia đình nhớ khẩn trương nhé. Nguyệt Cầm lạnh lùng nói: Một tuần nữa các người quay lại đây, giờ thì về đi. Chúng tôi muốn được yên tĩnh. Về thôi tụi mày. Lời hứa của một bà bầu chắc cũng không phải là lời nói suông. Nên nhớ chúng tôi có rất nhiều cách để xử lý chuyện này đấy. Cả bọn định quay gót thì bà Hiền chặn lại nói. Để hết những bức ảnh và giấy khám thai lại đây cho tôi xem. Trà Giang hơi khựng người một chút, khuôn mặt ả trong một phút chợt biến sắc, nhưng Hải đã đưa mắt trấn an. Tức thì ả đưa lại mớ giấy tờ và cuốn sổ khám thai cho bà Hiền. Vịnh xưa cũng để lại những tấm ảnh trên bàn rồi tưng tửng nói. Yên tâm, những thứ như thế này còn nhiều lắm. Phim gốc tôi vẫn giữ mà, muốn rửa ra bao nhiêu cái mà chẳng được. Thôi về. Sau khi đám người kia ra về, cổng cũng được đóng lại ngay sau đó. Giờ chỉ còn ba mẹ con trong nhà, bà Hiền mới tức giận hỏi Thành Long. Mày nói đi, chuyện này là thế nào? Sao giờ mẹ mới biết? Sao cứ hết lần này đến lần khác mày làm cho mẹ khổ vậy? Thành Long, tại sao lại xảy ra việc này? Dạ, con mong mẹ và em hãy bình tĩnh. Con sẽ kể lại cho hai người nghe, tường tận sự việc ạ. Nói rồi Thành Long một mạch kể ra sự việc xảy ra vào cái đêm hôm ấy. Kể xong anh vẫn chưa hết tức giận. Còn bà Nguyệt Cầm thì ngồi thừ ra, bà Hiền thì bực bội nói. Nhất định là con bị gài bẫy rồi, chứ có bao giờ mày uống say kiểu đó đâu. Thảo nào đêm đó mẹ đã không tài nào ngủ được, cứ nghĩ con mệt nên ngủ lại công ty. Nguyệt Cầm buồn bã nói. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ là lúc chúng ta phải nghĩ cách để khắc phục hậu quả. Dù muốn dù không thì cô gái kia cũng có thai, mình cũng không thể ép cô ta phá bỏ được vì đứa bé trong bụng vô tội. Thôi thì vì đại cục con sẽ hy sinh, mẹ cứ cưới cô ấy về cho anh Thành Long đi ạ. Không, anh chỉ yêu mình em thôi, anh không chấp nhận cô ta, con chết cũng không bao giờ. Nguyệt Cầm hãy tin anh. Bà Hiền trầm ngâm nói. Đau lắm, chẳng ai muốn như thế này. Nhưng đúng như Nguyệt Cầm nói, nếu không chấp nhận cô ta thì e là cái đám kia sẽ không để cho con yên đâu. Rồi còn công ty, còn Nguyệt Cầm nữa. Mẹ không muốn thêm một chuyện gì xảy ra nữa. Nguyệt Cầm, cảm ơn con. Lại để con phải thiệt thòi rồi. Nhưng con không thể làm đám cưới với cô ta được. Mẹ thấy đấy, con rất yêu Nguyệt Cầm. Cũng chính vì cô ấy đang có bầu mà mẹ nói không thể làm đám cưới, thì cô ả kia cũng không thể cưới được. Bà Hiền gật gù nói. Đúng vậy, nó chỉ có thể dọn về đây ở chứ không thể làm đám cưới. Để mẹ sẽ nói chuyện với họ. Như thế là chúng ta cũng đã hạ mình lắm rồi. Ngày hôm sau, tại công ty, Thành Long buồn bã thả mình trên ghế, mắt nhắm lại mệt mỏi. Mạnh Cường đi vào vỗ vai bạn hỏi. Mấy ngày nay ông có chuyện gì hả? Tôi cứ thấy ông buồn buồn. Có gì thì kể ra đi xem tôi có chia sẻ được không? Thành Long biết không thể giấu Mạnh Cường được vì cả hai đã coi nhau như anh em. Bất giác anh hỏi Mạnh Cường. Ông có nghĩ tôi là một thằng đểu không? Có tin tôi không? Có gì làm ông khó xử à? Nói đi tôi nghe đây. Thành Long lại kể một mạch ra cho Mạnh Cường nghe. Khi kết thúc câu chuyện, Mạnh Cường liền tức giận nói. Ông bị chúng nó gài rồi. Tôi cũng chẳng hiểu cái lão Hải và cô ả Trà Giang kia có thực là anh em họ hay không. Còn mối quan hệ gì khác? Ông cũng chưa một lần đến nhà lão đúng không? Còn cái gã Vịnh xưa thì theo tôi biết hắn chẳng tốt đẹp gì đâu. Là một tay chuyên buôn đổ cổ, giao du với đủ các thành phần xã hội. Đừng tin vội và cũng đừng làm gì vội. Vợ ông hẹn chúng một tuần nữa đúng không? Vậy để đó, tôi sẽ điều tra giúp ông, cẩn tắc vô ấy nấy. Hy vọng cô ả kia không phải là gái ngành. Thôi, bỏ chuyện đó ra khỏi đầu đi ông. Để dành thời gian cho những việc khác. Ông cứ thế này tôi e, chúng không đánh ông cũng tự tan đấy. Mạnh Cường quả là sáng suốt và thông minh. Anh đúng là một quân sư đại tài. Chẳng hề sai khi Thành Long đã kết nghĩa anh em với một người có tâm và có tầm như vậy. Hy vọng Mạnh Cường sẽ điều tra được những điều hay ho về cô ả Trà Giang và cái đám kia để trả lại sự trong sạch cho bạn mình. Chiều hôm đó Mạnh Cường không đến công ty. Anh đang mải theo dõi một người, kẻ đó không ai khác chính là Vịnh xưa. Vì anh ít giao du với bọn này nên hắn không để ý đến anh. Thấy Vịnh xưa vào một quán cà phê, anh cũng chạy xe vào đó. Vì đi xe máy nên anh bám đuôi hắn rất nhanh mà không bị phát hiện. Chọn một bàn gần với bàn của Vịnh xưa, anh ngồi nhâm nhi ly cà phê và chờ đợi. Một lúc sau có một người đi đến bàn của hắn. Vịnh Sương thấy vậy thì đứng dậy nói. Sếp ngồi xuống đi, tình hình sao rồi sếp? Vẫn thế thôi. Món đồ cổ mà chú mày nói, ngày mai nó mới về. Nhưng lần này nó yêu cầu chú phải đến tận nơi xem hàng đấy. Ok sếp, miễn đúng món mà em cần là được. Đây với Quảng Ninh thì cũng đâu xa xôi gì. Vù mấy tiếng là đến. Tự dưng anh lại thèm cá tươi quá chú mày ạ. Mà con nhỏ Mimi kia nó lại không dám đi. Trời, giờ anh nói bố bảo nó cũng chả dám đi. Thằng Lãi đang giữ diệt lấy nó vì sợ mất kia kìa. Với lại thời gian này nó cũng không dám manh động vì sợ phía bên kia để ý. Thằng đó mà biết thì lại sôi hỏng bỏng không. Phí công anh em mình bày binh bố trận đấy. Nhưng đi tàu nhanh thì chắc là được. Chú mày bố trí tranh một chuyến đi. Bảo nó anh bao đẹp yên tâm. Để mai em đến nhà nó xem thế nào. Sợ thằng kia giở trứng lại xiên cho mình một phát thì khổ. Chú mày cứ hay đùa. Bố bảo nó chả dám xiên. Thằng nào mà không sợ chết. Nó điên à mà xiên chú để vào dựa khám không hẹn ngày về. Cứ thế nhé. Giờ làm trầu rồi về nhỉ. Vì ngồi bàn kế bên nên Mạnh Cường nghe rất rõ. Tuy trong cuộc trò chuyện hai gã này không hề đả động gì đến Thành Long, nhưng anh linh cảm có gì đó liên quan đến ông bạn mình, nhất là cái tên Mimi được nhắc đến. Anh phải lưu ý hơn về cô nàng này mới được. Giác quan mách cho anh biết có thể cái tên này sẽ hé lộ ra nhiều bí mật phía sau mà anh muốn tìm hiểu. Đem vẻ mặt đăm chiêu lo lắng về nhà và cử chỉ của Mạnh Cường không thể qua mắt được Huệ, vợ anh. Cô ân cần hỏi chồng. Có việc gì ở công ty khiến anh lo lắng hả? Mà dạo này em không thấy anh Thành Long đến nhà mình chơi nhỉ? Chính là nó đó, thằng đó đang gặp hạn em ạ. Anh cũng đang tìm cách giúp nó đây mà không biết có tìm ra cái gì không. Nhưng anh linh cảm mọi chuyện không hề đơn giản. Anh Thành Long có vấn đề gì hả anh? Nó bị gài bẫy em ạ. Bị gài đúng vào lúc Nguyệt Cầm đang có bầu mới gai. Thế rồi anh lại kể một mạch ra cho vợ nghe. Huệ cũng ngạc nhiên và bất bình không kém. Cô nói, bọn này mang tiếng là người trên thương trường, ít nhiều đều có học mà ứng xử không khác gì những kẻ giang hồ xã hội đen. Em không phản đối việc anh giúp bạn, nhưng phải hết sức cẩn thận và giữ an toàn cho bản thân, tránh để chúng nhận diện và phát hiện ra anh ạ. Em yên tâm, mọi lần giao lưu gặp đối tác, thường Thành Long đi nhiều hơn anh nên bây giờ sẽ là một lợi thế của mình. Anh tin chúng không dễ gì phát giác ra đâu, tin anh đi. Chiều hôm sau cũng gần 7 giờ tối, Mạnh Cường lại đến quán cà phê hôm qua. Anh tin kiểu gì hôm nay một trong hai tên kia cũng sẽ đến điểm hẹn. Và biết đâu cả cô ả Mimi nữa cũng lộ diện thì sao. Đúng như dự đoán, anh đến nơi đã thấy Vịnh Xưa ngồi đúng cái bàn hôm qua. Còn cái bàn mà anh ngồi thì đã có khách, nhưng là một vị khách nữ. Anh liền tiến đến chỉ tay ra hiệu cho mình được ngồi ở chỗ trống đó. May là cô gái kia gật đầu. Và lần này anh cũng gặp may. Chỉ 15 phút sau khi anh đến thì chiếc bàn đằng sau đã có một cô gái xuất hiện. Đó là một cô gái đẹp, ăn mặc rất gợi cảm với chiếc đầm cúc ngực để lộ ra hai trái tuyết lê lấp ló nửa kín nửa hở. Chỉ nhìn qua anh đoán đây là một dạng gái bao. Vịnh Xưa cất lời, sao mãi mới ra thế người đẹp, làm anh chờ muốn cháy ghế luôn. Em phải năn nỉ gãy cả lưỡi, lão chồng mới cho đi đấy. Đúng như anh nói, lão thấy em sắp chuyển nhà, nên cứ như sợ mất đấy. Mấy ngày nay, ngày nào lão cũng dần cho em lên bờ xuống ruộng đây này. Sướng thế còn gì nữa, thằng đó nhìn cao to thế, chắc khoản đó khỏe lắm nhỉ. Còn phải nói, lão khỏe lắm, cũng biết nhiều ngón nghề nữa. Vậy nên cô tiếc đúng không? Hay là hủy hợp đồng đi, ở nhà mà ôm đít thằng Lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi quá còn gì nữa. Em không tiếc, chỉ hơi buồn thôi. Với lại em cũng thương con nhóc, nó vẫn còn bé quá. Làm việc gì mà không phải hy sinh, cô muốn đổi đời thì phải liều chứ. Được cái này thì phải mất cái kia, không tham quá được đâu cô em. Cô ả nghe hắn nói thì ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Chợt Vịnh Sư đưa tay cấu mông ả một cái, khiến cô nàng không tự chủ được mà kêu á lên một tiếng. Chiều buông thà, lợi dụng bóng tối màn đêm, Vịnh Xưa lại đưa tay lên bóp ngực ả cái nữa. Lần này cô ả không kêu mà cảnh báo. Vừa phải thôi ông tướng, bản dân thiên hạ đẩy ra đây mà không sợ hả? Thôi đi thì đi luôn đi. Nói trước là từ giờ đến hôm đó em không đi overnight được đâu, chỉ tàu nhanh thôi đấy. Ok em yêu, lão Hải Búa đang muốn đi tăng hai với em kìa. Hôm qua lão nhắn anh. Trời, vậy thì nhanh lên. Em muộn nhất là 12 giờ đêm phải về rồi. Muộn quá lão chồng cắt tiết đấy. Rồi đi thôi. Giờ mới hơn 7 giờ. Anh ôm em đến 10 giờ thôi. Còn lại là của lão hai. Vậy là hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng kéo nhau đi. Mạnh Cường cũng nhanh chóng trả tiền và bám theo. Trên đường anh giữ khoảng cách vừa đủ để chúng không phát hiện ra. Hai người đó đi ô tô, còn anh đi xe máy, nên việc bám đuôi rất dễ dàng. Sau một hồi lặng lách, anh thấy chiếc ô tô trước mặt tấp vào một nhà nghỉ trên đường Nghi Tàm, rồi mất hút trong đó. Anh chưa biết phải làm gì vì không thể chờ đôi chim chuột này ra được. Với lại Vịnh xưa chả nói hắn chỉ là tăng một, còn Hải Búa sẽ là người tiếp quản tăng hai. Không lẽ anh phải ngồi đây làm bạn với muỗi đến tận 12 giờ đêm sao? Đấy là chưa kể tầm đó đường phố vắng người, chúng cũng dễ dàng phát hiện ra có kẻ theo dõi, thì không chừng anh sẽ lành ít dữ nhiều. Mà bỏ về bây giờ thì sẽ không còn cơ hội để biết nơi ở của cô gái kia. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Còn chưa biết phải làm gì thì một gã đàn ông từ đâu phóng xe máy tới. Nó đỗ ngay xe cạnh chỗ anh rồi hất hàm hỏi: chú mày đứng đây làm gì? Tìm gái à? Anh liền gật đầu nói: em đang chờ con bạn, hẹn nó ở đây mà mãi vẫn chưa thấy tới. Ra vẻ từng trải, gã kia chẹp miệng nói: đời này tin vào đàn bà là ngu, khéo nó cho chú mày leo cây rồi. Anh mới điên nè, mẹ nó, vợ bỏ theo trai anh đang đi rình. Ồ, thế anh thấy họ vào đây à? Đoán thế vì chúng nó thường vào đây, nhưng lần này anh đến muộn rồi, thôi anh về đây. Ờ, thế ông anh không bắt gian nữa à? Về, ở lại còn nhục hơn, với lại anh còn bận con gà nhép ở nhà. Anh liền đánh bạo hỏi: nhà anh ở chỗ nào? Úi, tận Đồng Nhân cơ mà, nhưng anh phóng vèo một tí là về thôi, chú mày ở đâu? Anh liền làm ra vẻ mừng húm nói: ôi, thế nhà em cũng gần ở đó này, em cũng ở Đồng Nhân B đây. Anh em ta cùng đường rồi, em chờ ở đây cũng cả tiếng chắc bị cho leo cây rồi anh ạ. Thôi vậy. Đó chính là một quyết định sáng suốt của Mạnh Cường, nhưng đó cũng chính là định mệnh của đời anh. Một định mệnh xui xẻo khó tránh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.